Siêu Việt Tài Chính, chương 863, hắn ra bài rồi. Góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt nắm khá rõ những mức độ của các CCQ bởi vì con người trước khi có thị trường chứng khoán họ đã biết cách mua thấp bán cao. Họ kiếm lợi nhuận dựa trên giao dịch hối đoái vốn ban đầu mà mình có được. Những chỉ số CCQ của các quỹ đầu tư hoặc là các chuyên viên chứng khoán đại diện đầu tư hộ theo lệnh đều là như thế. Nhưng trong thị trường chứng khoán nhìn như khó khăn bởi nhiều luật lệ khắc khe nhưng không phải sẽ không có lỗ hổng. Vì thế ở những quốc gia tùy theo tình hình tăng trưởng kinh tế thị trường chứng khoán luôn được ủy ban giám sát theo dõi. Thiếu Kiệt trầm tư một lúc đối với việc những quỹ đầu tư đánh giá thấp một cổ phiếu chứng khoán trên sàn đều không quá xa lạ bởi nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Hiện tại Tencent bị Thiếu Kiệt tác động thu mua không đồng đều tạo ra một pullback từ những người giao dịch giống như một cổ phiếu bị giao dịch đẩy giá lên để kiếm lời. Đối với CCQ thì việc để một cổ phiếu ở mức độ nào cũng dựa theo tính khách quan của thị trường chứng khoán. Việc chỉ số CCQ ở thời điểm này Thiếu Kiệt không nhìn cũng được. Vì nó không đánh giá đúng vấn đề bên trong giống như việc nhìn vào một số biến động thị trường nhất định và khả năng khách quan thông qua hoạt động của công ty đối với truyền thông bên ngoài đưa ra quyết định của những người định đoạt tầm nhìn và giá trị của cổ phiếu đó. Vấn đề CCQ nó không đánh giá đúng mức thực lực hiện tại của cổ phiếu Tencent bởi vì chúng ta thật sự muốn gom hết những cổ phiếu đang có trên thị trường, đơn giản nó giúp cho chúng ta có thể thắng thế trên cái ghế cổ đông của công ty. Nếu có ai nhìn vào biểu đồ sẽ tưởng rằng đang bị thao túng nhưng ở mức độ điều tra tài chính thì vấn đề này chúng ta không mắc phải. Đối với Ủy ban Giám sát Tài chính họ cũng không cần phải công bố rằng đây là một thương vụ lừa đảo hay không với truyền thông nên chúng ta cứ yên tâm mà làm việc của mình. Thiếu Kiệt dựa theo việc mình có thể hiểu về vấn đề này mà đưa ra ý kiến vì nếu có điều tra vấn đề tài chính của cổ phiếu Tencent thì sẽ có biến động ngay từ lúc đầu. Mấy cái chứng chỉ quỹ CCQ đánh giá cổ phiếu tôi biết nó không quan trọng mấy với chúng ta bây giờ nhưng mà vấn đề BPS thì lại có giá trị rất lớn mà. Hiện tại hiệu số BPS của Tencent đã thay đổi lên tới 800 BPS, việc này như một cách tính toán để thu hút đầu tư vào dự định sẽ tăng. Cậu nói xem với việc BPS tăng lại đánh giá của CCQ giảm như vậy ai cũng cho rằng Tencent hiện tại có vấn đề rất lớn. Nếu chỉ cần biến động một chút sẽ dẫn đến việc cổ phiếu rớt giá không chỉ một ít ngược lại là rất nhiều. Thiếu Kiệt bây giờ cũng nhíu mày không ít bởi chỉ số điểm BPS đại diện cho đơn vị lãi suất tương đương với 1/100 của 1, và được sử dụng thường xuyên, thông dụng để thông báo thay đổi lãi suất của một công cụ tài chính. Điểm cơ bản được dùng phổ biến khi tính lãi suất, các chỉ số cổ phiếu và lợi suất của chứng khoán thu nhập cố định. Fixed income, 1% lãi suất được hiểu là 100 bit trên giây. Cơ bản, một trái phiếu có mức lợi suất từ 5, tăng lên 5, được gọi là mức tăng 50 bit trên giây. Nếu ngân hàng tăng lãi suất thêm 1, thì có nghĩa là lãi suất tăng thêm 100 bit trên giây. Như vậy với cách đưa cổ phiếu ra trên thị trường với khớp lệnh bán ra hoặc mua vào với chỉ số BPS cao thường được dùng trong việc muốn mua vào một lượng lớn cổ phiếu phát sinh mà người khác đang nắm giao dịch. Với những người đầu tư lâu dài thì ở vấn đề BPS này không quá quan trọng với họ nhưng với người giao dịch để kiếm lợi nhuận từ sàn chứng khoán. Thì việc bán ra những cổ phiếu đang có BPS cao để thu về lợi nhuận là rất lớn. Nó làm góp phần vào việc đột biến giá thành của một cổ phiếu của công ty nào đó. Xem ra mã hóa đằng hắn định làm cái gì đó. Tuy không biết đây là vấn đề gì nhưng chắc chắn sẽ sớm xuất hiện thôi. Việc còn lại của chúng ta là phải xem hắn đang giấu cho mình quân bài như thế nào trước cuộc họp cổ đông thường niên. Tôi cũng tò mò với việc hắn định để giá thành cổ phiếu trong tay của Hoách Khang thấp đến mức không thể kiểm soát quyền của Tencent sẽ như thế nào. Trương Hạo bây giờ ngồi không mới nhìn Hoách Khang nói với hắn. Đối với việc mà giá biến động lần này phụ thuộc vào 3 trong 5 cổ đông chính. việc mã hóa đằng hắn có lợi thế ở vấn đề quyết định ra việc thay đổi cách thức tính toán cổ phiếu ra sao chúng ta không biết được, nhưng chắc rằng hắn phải có sự ủng hộ tuyệt đối từ hai cổ đông có số vốn không nhỏ và với cổ phần đang nắm trong tay hắn. Hiện tại nếu tính tổng thể về tỷ lệ phần trăm cổ phần thì chúng ta nắm từ thị trường và thu mua có thể đạt đến mức 60%. Như thế tính theo đường nào thì chúng ta vẫn có lợi. Thiếu Kiệt lắc đầu, bởi vì hiện tại nhìn vào vốn hóa thị trường và số cổ phiếu có thể ngang bằng nhau, nhưng xét ở một góc độ nào đó cổ phiếu để huy động vốn dựa vào đầu tư ở trên sàn chứng khoán chỉ có thể nằm ở cổ phiếu định mức thấp, không nằm trong nhóm cổ phần chiếm lĩnh quyết định của công ty, vì một phần cổ phiếu được gộp vào vốn tài sản của Tencent nên biểu quyết hiện tại của chúng ta là vô hiệu. Với việc hơn 40% quyền quyết định của mã hóa đằng như vậy, nếu muốn cân đối với lại thị trường, mã hóa đằng sẽ nâng hạn mức chia cổ phiếu ra làm nhiều loại. Đến lúc đó chúng ta sẽ có lợi, bởi hắn không nghĩ đến việc hai trong bốn cổ đông lớn đang nằm trong tay chúng ta nên việc này không phải lo. Cái lo lớn nhất là hắn định làm cổ phiếu rớt giá ra sao thôi. Tiền bạc có thể kiếm được nhưng không thể kinh doanh bỏ ra cái giá quá lớn. Hoách Khang bây giờ cũng gật đầu đồng ý với những gì Thiếu Kiệt nói. Với phong cách làm việc không màn đến tiền bạc là thật, nhưng chưa hẳn là Thiếu Kiệt hắn không biết tính toán. Để bỏ ra một cái giá quá lớn để thu về lợi ích từ từ thì Thiếu Kiệt cũng không muốn phải thật lâu mới lấy được lại những gì đã đầu tư. Trương Hạo hắn cũng cảm nhận được quyết định của Thiếu Kiệt phải dựa theo tình huống cụ thể. Giữa việc phải bỏ ra quá nhiều tiền để thu về một lợi ích không tương xứng. Trương Hạo chưa bao giờ thấy Thiếu Kiệt phải suy nghĩ trầm mặc lâu như thế này. Giờ chúng ta mới thật sự ở vào thế bị động, không biết được mã hóa đằng lúc nào ra bài vào thời điểm nào. Vấn đề này không phải cứ muốn là được, trừ khi nào chúng ta chủ động thật sự mà thôi. Theo cậu nếu là mã hóa đằng hắn sẽ làm gì ngay lúc này? Câu nói cuối Trương Hạo không dành cho Thiếu Kiệt mà hắn nhìn về Hoách Khang. Hắn muốn xem thử việc đánh giá thói quen và tính cách của mã hóa đằng trong công việc với phần nào cảm nhận toàn cục của Hoách Khang lúc này như thế nào. Bởi ngồi ở đây người có thể tiếp xúc với mã hóa đằng nhiều nhất là Hoách Khang, cho dù công việc không thường xuyên nói chuyện nhưng với một người cấp dưới phải có chút gì đó ấn tượng với những việc làm của cấp trên. Cái gọi là nhìn mặt sếp để làm việc vẫn sẽ diễn ra dù ít hay nhiều, nhưng khi thấy sếp mình đưa ra một vấn đề gì đó dù mình không trực tiếp nhận nó, nhưng cũng gián tiếp, nói rõ cả quá trình tìm hiểu một người cấp trên của mình vẫn là việc thường xuyên của cấp dưới. Con người này rất khó đoán, thường hay dùng thành quả đạt được để nói đến công việc hắn, chỉ cần biết thành quả là tốt hay không tốt. Quá trình trải qua như thế nào cũng không cần. Hay ở chỗ hắn khuyến khích việc cạnh tranh gắt gao giữa những nhân viên với nhau để có được thành công mà hắn muốn, nên dù cho có làm tốt thế nào đi nữa công việc nếu hoàn thành thì không có gì, còn không hoàn thành thì sẽ rất khó nói. Hoách Khang đưa ra nhận định một cách khách quan, vì hiện tại dù đã điều ra rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được thông tin cần thiết khi nào mã hóa đằng mới thật sự ra tay. Đánh đòn gió phao tin đồn đều đã được áp dụng, chỉ riêng quyết định sống còn để đám người Thiếu Kiệt họ có thể biết được cách đối phó cần thiết thì vẫn chưa xuất hiện. Xem ra làm việc trong môi trường cạnh tranh như vậy, đồng nghiệp cho dù có thân cũng sẽ trở thành đối thủ. Không thể nào để cho những người nhân viên bên dưới hoàn toàn hợp tác tốt lẫn nhau. Trương Hạo nghe được lời của Hoách Khang cũng lên tiếng đánh giá. Thiếu Kiệt thì vẫn trong trạng thái trầm tư không ít, hắn đang tìm cách thoát khỏi thế bị động không được thoải mái này. Ngay lúc này một âm thanh phá vỡ bầu không khí trầm mặc của Thiếu Kiệt. Một tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên trong cả căn phòng. Nơi phát ra tiếng kêu đó không ai khác ở phía Trương Hạo. Trên cái túi áo của hắn, Thiếu Kiệt lúc này mới nhìn về Trương Hạo, ở cái quốc gia này dường như điện thoại của Trương Hạo vang lên không phù hợp cho lắm, bởi mọi người đều có mặt ở đây thì ai có thể gọi đến cho Trương Hạo ngoại trừ người đang nắm giữ các cổ phiếu thay cho Thiếu Kiệt. Hắn đem điện thoại trong túi mình nhận lấy cuộc gọi. Trương Hạo vẻ mặt có chút cau mày lại nhận cuộc gọi. Alo, có chuyện gì vậy Sở Ninh, tôi đang bận. Tôi báo với cậu việc này, Mã Hóa Đằng vừa mới bắt đầu họp báo điều chỉnh lại giá trị cổ phần hiện tại trên bản tin tài chính đang có trực tiếp. Cậu mở xem ngay rồi còn quyết định. Sợ rằng trong những giờ cuối cùng của phiên giao dịch có biến động lớn đấy. Trương Hạo nghe đến đây vội vàng cúp máy, hắn thấy cái tivi ở phòng khách vội vàng nói với Thiếu Kiệt. Mã Hóa Đằng đang trực tiếp họp báo, nhanh mở lên, hắn định làm gì? Hắn ra bài rồi kìa, nhanh nào. Cách Trương.